Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1255 Ta Muốn Chính Là Ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người người như vậy gạt người, không cảm thấy đỏ mặt sao? Bánh bao tiểu nha hoàn họa như phùng má nhìn chằm chằm che mặt nữ, giống như một con phẫn nộ hamster vậy, phát ra một tiếng đến từ linh hồn chất vấn. Khanh khách, ta bằng bản lãnh gạt tại sao phải đỏ mặt? Che mặt nữ hì hì cười một tiếng, mặt đắc ý hướng bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi nháy mắt một cái, gương mặt không cho là nhục ngược lại cho là vinh. Nhất thời, giết địch là số không, tự thương 1000, bánh bao tiểu nha hoàn bản thân bị tức ngực kịch liệt phập phồng. Người trăm phương ngàn kế lỗ tai tới ta cái này, tổng không phải là vì đùa nha hoàn của ta à. Chu Bình An kéo kéo khóe miệng, hơi chắp tay, thử dò xét hỏi. Không biết nữ hiệp tới ta Hàn Xá, có gì muốn làm? Tiểu cẩu quan, ngươi thật đúng là không thành thực, ngươi nơi này cũng không phải là Hàn Xá, ngươi đây là Kim Ốc a, hay là ẩn giấu kiều Kim Ốc. Che mặt nữ lấy chùy thủ ở Chu Bình An trên cổ nhẹ nhàng phủi đi một cái, mặt cười lạnh châm chọc nói. Thấy được che mặt nữ cầm chùy thủ ở cô ra trên cổ ra giấu, trên giường bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi khẩn trương hỏng, đầu ngón chân cũng giữ chặt. Chu Bình An cũng là mặt không đổi sắc, mí mắt cũng không có nháy mắt một cái, liền hô hấp cũng không có nhận đến ảnh hưởng chút nào, tiếp tục chắp tay nói. Nữ hiệp nếu vì cầu tài, trong phủ một đám tài vật chỉ cần nữ hiệp để ý cứ việc lấy chi. Khanh khách ngươi nói là chỉ cần ta để ý cũng có thể lấy hết. Che mặt nữ một đôi hồ ly mắt thấy Chu Bình An chớp chớp dịu dàng nói. Tự nhiên, Chu Bình An gật đầu một cái, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nếu là vì cầu tài thế thì dễ nói chuyện rồi. Tiền tài là vật ngoại thân, huống chi, trên người mình cùng với trong nhà cũng không có bao nhiêu bạc. Trước phát thưởng bạc bản thân cũng đã đem toàn bộ tài sản cũng cầm đi thực hiện thưởng bạc. Trước mắt trên người mình chỉ còn lại có không tới hơn 10 lượng bạc vụn, họa nhi trên người có thể thật nhiều, nhưng là tối đa cũng không hơn trăm hơn lượng bạc. Hơn 100 lượng bạc cầm đi liền cầm đi đi. Ha ha ha, ta muốn chính là... Che mặt nữ cười khanh khách đưa ra một ngón tay ở trong phòng quay một vòng, sau đó dừng lại ở Chu Bình An trên mặt. À, bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi nhất thời sợ ngây người, cái này người nữ mong muốn cô ra. Nàng thế nào như vậy đừng liêm sỉ a, nữ hiệp nói đùa. Chu Bình An kéo kéo khóe miệng cười khổ nói. Ta không có nói cười, ta muốn chính là ngươi. Che mặt nữ nháy mắt một cái, vừa nói một bên gương mặt chậm rãi đến gần Chu Bình An, ngữ điệu không chỉ có giòn mị hơn nữa vòm họng âm rất nặng, để cho không khí lộ vẻ cực kỳ mập mờ. Không biết xấu hổ, bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi không nhịn được gắt một cái này nữ nhân xấu hao tổn tâm cơ giả vào trong phủ, lại là đánh cô ra chủ ý thật là quá không biết xấu hổ, trên đời làm sao sẽ có không biết xấu hổ như vậy nữ nhân. Ta thật là thẹn với tiểu thư a, tới lúc hậu tiểu thư còn cố ý giao cho ta nhìn cô ra hậu viện, nhất định không nên để cho những thứ kia tâm hoài bất quỹ, nửa người nửa ngợm nữ sinh bước vào hậu viện nửa bước. Nhưng là không nghĩ tới tự ta mắt chó đuôi mù, vậy mà dẫn sói vào nhà. Ô ô ô, ta phụ lòng tiểu thư trọng trách, ta thật là một ngu ngốc. Giờ khắc này, họa nhi hối hận ruột cũng thanh, tin ngươi tà, Chu Bình An vậy mới không tin che mặt nữ vậy đâu, đầu ngửa ra sau, cố gắng cùng che mặt nữ kéo dài khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn chính là ngươi, che mặt nữ kiều mị kéo trường âm, gương mặt từng điểm đến gần Chu Bình An từng điểm ngửa ra sau đầu từng điểm, rốt cuộc đầu ngửa ra sau đến cực hạn cũng nữa không tránh thoát. Khoảng cách rất gần, Chu Bình An thậm chí có thể cảm nhận được che mặt nữ chớp động lông mi đưa tới khí lưu. Ngậm từ nhẹ xuất khí nếu u lan. Che mặt nữ riêng có mùi thơm theo hô hấp của nàng xông phá cái khăn che mặt nhào vào Chu Bình An trên mặt, Chu Bình An đã không thể tránh né. Chu Bình An không thể tránh né, mắt thấy che mặt nữ gương mặt sẽ phải tiếp xúc thời điểm, che mặt nữ bản thân lại ngừng động tác, một đôi nghịch ngợm nháy con ngươi trong nháy mắt trợn to, giống như rắn độc hung hăng nhìn chằm chằm Chu Bình An, ánh mắt bắn ra sắc bén hàn quang, so chùy thủ trong tay của nàng còn phải sắc bén, trong miệng thơm giòn mị trường âm cũng trong nháy mắt trở nên thấu triệt cánh cửa lòng lạnh băng. Ta muốn chính là ngươi, đầu trên cổ, cái gì, không phải là muốn cô ra, mà là muốn cô ra đầu trên cổ. Bánh bao tiểu nha hoàn nội tâm nhất thời bị 10000 điểm kinh sợ thiếu chút nữa không có hù dọa ngất đi, mắt nhìn thấy sẽ phải phản xạ có điều kiện thét chói tai hô cứu mạng thời điểm, che mặt nữ tay mắt lanh lẹ, tiện tay hất một cái, đoàn kia khăn lông liền lại cực kỳ tinh chuẩn nhét trở về họa nhi trong miệng, đem họa nhi thét chói tai nhét trở về. So sánh với họa nhi Chu Bình An bình tĩnh nhiều, ở chỗ đầu tiên mắt thấy che mặt nữ từ Tokyo hơi nóng đến bỗng nhiên hắc hóa, Chu Bình An cũng chỉ là lông mày hơi quất một cái, sắc mặt một chút cũng không thay đổi, che mặt nữ hắc hóa ở Chu Bình An trong dự liệu, che mặt nữ trăm phương ngàn kế che giấu tai mắt người giả vào trong phủ, buộc chặt họa nhi, đột nhiên tập kích cũng bắt giữ bản thân, tổng không có thể là vì đầu hoài Tống Bảo A. Chu Bình An đối với mình tướng mạo cùng với thực lực rất có tự biết, mình cũng không nhận ra bản thân sức hấp dẫn lớn như vậy. Muốn ta đầu trên cổ, xem ra cái này che mặt nữ là tới tìm ta trả thù đúng không? Chẳng qua là không biết nàng là người phương nào phái tới. Chu Bình An trong lòng nghĩ như vậy nói. Khanh khách, ngươi tên tiểu cẩu quan này định lực ngược lại rất lợi hại, cân vớt bai TTV thậm chí ngay cả mí mắt cũng không có nháy mắt. Phải biết cô nãi nãi ta vẻ mặt này, nhưng là hướng về phía gương đồng phản phục luyện tập thật là nhiều thứ, ngươi vậy mà một chút phản ứng cũng không có, thật đáng chết. Che mặt nữ đột nhiên cười khanh khách lên, gánh mày liễu nhìn chằm chằm Chu Bình An, nửa là châm chọc nửa là chửi rủa. Bị điên rồi hàng này, Chu Bình An không chút do dự đem che mặt nữ gom vào bệnh thần kinh trong hàng ngũ. Nữ hiệp, xin hỏi ta với ngươi có cựu oán sao? Chu Bình An chắp tay, nhìn che mặt nữ, nhàn nhạt hỏi. Không thù a, che mặt nữ nháy mắt một cái. Như vậy, xin hỏi nữ hiệp ta với ngươi có oán sao? Chu Bình An chắp tay tiếp tục hỏi che mặt nữ. Cũng không oán a, che mặt nữ mặt vô tội lần nữa nháy mắt một cái. Quả nhiên bệnh thần kinh, đã ngươi cùng ta không cừu không oán, làm gì còn phải tới ám sát ta. Chấm, đây không phải là bệnh thần kinh là cái gì. Bất quá, người là đao thất ta là thịt cá. Chu Bình An cứ việc trong lòng ruột thầm không dứt, trên mặt hay là nặn ra vẻ tươi cười. Nếu nữ hiệp cùng ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, vì sao còn phải lấy ta thù cấp đâu. Không đáng làm dơ nữ hiệp tay ngọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hiệp cầm lâu như vậy chùy thủ cũng mệt mỏi đi, không bằng buông ra nghỉ ngơi một chút, vừa đúng nữ hiệp cùng họa nhi nấu một nồi thơm như vậy canh gà, lại trộn mấy cái món nguội ấm một bầu rượu cũ, liền canh gà chút thức ăn, uống rượu mấy chén, biến chiến tranh thành tơ lụa, chẳng phải đẹp ư, chẳng phải đẹp ư, che mặt dương quái khí lặp lại một câu, một đôi hồ ly trong mắt tràn đầy châm chọc. Thả ngươi, còn bồi ngươi uống rượu. Ha ha ha, người ngươi dài xấu xí, nghĩ cũng rất đẹp a, cách chương.